Chương 125, lúc này Vương Lệ Khôn còn cực kỳ ngây ngô. Chỗ Nam Phương Duyên hai ti khu, bởi chịu hải dương gió mùa ảnh hưởng, hàng năm đến rồi mùa này lại luôn là có dưới không xong mưa, vừa rồi Lưu Húc rời bệnh viện thời điểm vẫn là tinh không vạn lý, đảo mắt bầu trời cũng đã bắt đầu rơi xuống mưa phùn kéo dài. Đi tới đầu phố, Lưu Húc nhìn trên đường lui tới xe taxi liền đến chỗ vây tay, không bao lâu một chiếc màu đỏ phổ tang xe taxi liền lái tới, Lưu Húc kéo lái xe taxi cửa trước chui vào, sư phụ, vì lản cả có thể lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau truyền tới thanh âm một nữ nhân, sư phụ, Hoài Nam đường thực sự là không may. Lưu Húc có chút mất hứng hướng về sau nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút rốt cuộc là phương nào thần thánh sáng sớm liền nô ra cùng chính mình làm khó dễ. Nhưng khi hắn thấy rõ phía sau nữ hải cái kia trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, khuôn mặt băng xương cũng lập tức tuyết tan. Bởi vì nữ hải tử trước mắt tuyệt đối là một mỹ lệ lũy thừa rất cao nữ hải, mà Lưu Húc đối với loại này cấp số mỹ nữ từ trước đến nay không có rất cao sức miễn dịch. Nữ hài ăn mặc một bộ vô cùng chính thống màu hồng cổ lật chức nghiệp nữ tính sáo trang, trắng loãng da thịt, sáng chạch mái tóc đen nhánh, xinh xắn mũi, thoa một tầng thủy tinh son môi có chút lóe sáng tính hám hồng môi hơi kiểu, trái phải hai bên tự nhiên lộ ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nhất là cái kia đôi đại bên trong đôi mắt có một loại đã tại hiện đại đô thị nữ tính bên trong biến mất thanh thuần, liền như cùng một vũng trong suốt thấy đáy như nước suối xuyên thấu qua người tim gan. Trên mặt cái kia điềm đạm đáng yêu mang theo một vẻ ưu buồn biểu tình, tuyệt đối có thể kích khởi nam nhân đi hảo hảo bảo vệ sự vọng động của nàng. Lúc đầu bởi vì trời mưa mà tâm tình buồn bực đột nhiên trở nên du mau đứng lên, mặc dù bầu trời trôi nổi đóa đóa mây trắng che ở ánh sáng của mặt trời mang, mà bầu trời vẫn như cũ tí tách dưới đất mưa phùn kéo dài, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Điều chỉnh bắp thịt trên mặt, để mình lúc này biểu tình thoạt nhìn có vẻ càng thêm chân thành, Lưu Húc lúc này mới hướng đối phương thân ra tay trái nhỏ bé cười nói ra: Như thiên sứ mỹ lệ tiểu thư, nếu chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau chính là duyên phận, có thể kết giao bằng hữu sao ngươi, ngươi muốn làm gì bất quá ở phía sau nữ hài trong mắt, trên mặt hắn tự nhận chân thành nhất mê người mỉm cười, lại cùng nhi đồng sách báo bên trong lang bà ngoại mỉm cười hoa lên ngang bằng, còn cho là mình đụng phải cái loại này chuyên môn lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm tình phiến tử, vì vậy trực tiếp đẩy cửa ra cửa trốn tựa như đường ngang dòng xe cộ không ngừng đường phố, chui vào ven đường sóng người dũng động đoàn người chạy cái không còn bóng. Nhìn nữ hài biến mất bóng hình xinh đẹp, Lưu Húc tự lẩm bẩm, lúc này Vương Lệ Khôn còn cực kỳ ngây ngô a bên trong xe taxi, Lưu Húc phát hiện bên cạnh tài xế đang dùng một loại kỳ quái nhan nở quang xem cùng với chính mình, vì vậy dùng vô cùng thành khẩn ngữ điệu hỏi, sư phụ, ngươi xem ta lớn lên giống phiến tử sao? Tài xế xe taxi cười cười, sau đó thao một ngụm tiêu chuẩn thượng hải bản mà nói ra, ngươi muốn nghe lời thật một dạng đối phương trả lời như vậy, đều biểu thị ngươi khẳng định nghe. Không được tự mình nghĩ nghe chính là cái kia nói. Xe đi tới phân nửa, Lưu Húc nhận một điện thoại, sau đó liền thay đổi tuyến đường đi đông phương sân rộng đến địa phương thời điểm, Lưu Húc cách thật xa đã thấy Cố Thanh Thanh tại ngoại ven đường mình. Thanh Thanh, Dương ca tìm ta chuyện gì? Còn Dương ca đâu? Cố Thanh Thanh tức giận ấn xuống đầu hắn dùng sức xoa nhẹ hai cái. Trách Lưu Húc cảm giác cố gắng mơ hồ. Nhân ra đều là người của ngươi, ngươi dự định vẫn Dương ca? Dương ca tiếp tục gọi cảm giác đầu này có điểm bất khai khiếu, Cố Thanh Thanh quyết định giúp hắn đập đập, ngón tay trắng non ở phía trên đập được thùng thùng rung động. Ôi chao hú đau, Lưu Húc hai tay hộ tống cái đầu, cái này không phải gọi thuận miệng nha, vậy ngươi nói gọi gì? Gọi bá phụ hoặc là thúc thúc? Ngược lại ngươi khỏi phải nghĩ đến so với bản tiểu thư đại nhất thế hệ. Được kêu là Dương thúc ca, có vẻ thân cận điểm. Tùy ngươi. Ba ngươi chuyện gì kêu mà ồ, ba ta có một lão quan hệ chẩn đoán chính xác ung thư bao tử, muốn cho ngươi cho chị một chút. Không thành vấn đề, khi nào đi? Đúng vậy, liền mấy ngày nay à, phỏng chừng đến lúc đó lấy được tỉnh ngoài. Đến lúc đó ngươi là chạy tới chạy lui hay là đang bên kia đợi một thời gian ngắn trước đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Đi đến lúc đó ta đón ngươi. Nói đến đây Cố Thanh Thanh lại nghĩ tới chuyện khác, ngươi cũng nên học học lái xe, bản tiểu thư vẫn chờ ngồi xe của ngươi đâu. Cái này không phải gần đây bận việc sao? Không tốn ngươi bao nhiêu thời gian, ngẫu nhiên đi điều khiển giáo học một ít, trong nhà không phải có xe nha, bình thường lị huy mở dĩ nhiên là sẽ. Hiện tại người làm sao rời khỏi được xe, kỳ thực Dương Thụ đã chuẩn bị cho hắn tốt hai chiếc xe. Một chiếc là Land Rover, một chiếc là bảo mạ bẩm, bất quá còn không có cơ hội cho hắn. Ta đây đi học. Lưu Húc làm cam đoan tựa như, buổi chiều phải đi báo danh. Kết quả, Cố Thanh Thanh xe chạy ra khỏi đi không bao lâu, Lưu Húc sau khi phát hiện mặt dường như có một chiếc xe Audi vẫn cùng lấy bọn họ. Theo dõi Thanh Thanh, phía sau có một chiếc xe Audi theo chúng ta. Lưu Húc tùy tiện tìm con đường nói ra, Thanh Thanh, cái kia lộ khẩu xuống phía dưới cần gì phải đi ngươi chớ xía vào. Cố Thanh Thanh nghe lời quải tới, lại tùy ý quẹo mấy cái cua quẹo, quay đầu tỉ mỉ nhìn. Quả nhiên, cái kia Audi còn theo sau Tư Sa. Lưu Húc nhíu nhíu mày, hắn không ngờ tới có một ngày hắn thế mà lại đụng tới loại này chiến tranh tình báo trong phim mới phải xuất hiện sự tình. Thanh Thanh không có xác định phía trước, Lưu Húc tạm thời không muốn để cho cô Thanh Thanh lo lắng, cái này dừng lại, ta xuống xe có việc, ngươi đi Lục Hải trà trang chờ chút ta, nửa giờ, ta đi tìm ngươi. Tốt. Cố Thanh Thanh cũng không hỏi hắn chuyện gì, tìm cái địa phương xe đô bung Lưu Húc lái đi. Cố Thanh Thanh ly khai, Lưu Húc đứng tại chỗ, phía sau cái kia chiếc xe Audi không hề rời đi. Lưu Húc rất kỳ quái, gần nhất không có đắc tội người à, tại sao có thể có người như thế giới khí lực muốn đối phó hắn đột nhiên, tên của một người từ trong óc nhảy ra. Hoàng Cương cái kia không ở pháp luật quản hạt bên trong tên, dư A theo Thanh Thanh miêu tả, tuyệt đối không phải là cái gì hảo điểu, vừa lúc hắn đang đuổi Thanh Thanh, đồng thời có người nói còn có quá cùng loại hôn ước đồ đạc, như vậy hắn cũng có đầy đủ lý do cùng năng lực làm chút chuyện đi ra. Lưu Húc đại khái suy nghĩ một chút, hắn đứng tại chỗ 10 phút, phía sau xe liền thủy chung không nhúc nhích. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc tự tay ngăn lại một chiếc taxi đi, tìm Cố Thanh Thanh đi.